Sự rung động có chủ ý, chương 206, tiểu tổng giám đốc thịnh tới rồi mạnh mẽ, đi không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu nhẹ bẫng của Giang Hàm khiến sắc mặt tất cả mọi người có mặt tại đó đồng loạt thay đổi. Câu này nghe vào tai thật quá xui xẻo. Khổng Tư Miểu đã đứng dậy khỏi mặt đất, dù sao nơi này cũng là nhà cô ta, nên cô ta cố ra vẻ bình tĩnh. Chị Tiểu Hàm, nếu chị đến tiễn em, hoan nghênh ngồi xuống. Em lập tức bảo người mang thêm bát đũa cho chị. Cô ấy ở đâu? Giang Hàm hỏi thẳng thừng, không buồn dây dưa thêm lời nào. Khổng Tư Miểu vốn không giỏi diễn kịch, lại sẵn đã sợ Giang Hàm, nên càng thêm chột dạ. Không dám nhìn thẳng, vẻ mặt bắt đầu rối loạn. Cô ta không ngờ Giang Hàm lại tìm đến nhanh như vậy, còn dám trực tiếp đến tận nhà cô ta. Chị đang nói gì vậy ạ? Trung Thư Ninh, cô ấy đâu? Giang Hàm hỏi lại lần nữa. Tiểu Hàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô Trung kia làm sao rồi? Khổng Tiên Tường nghiêm giọng, rồi quay sang nhìn con gái mình. Miểu Miểu, con biết chuyện gì đúng không? Vẻ mặt con gái ông, quả thật không hề vô tội. Con thật sự không biết gì cả. Từ lần trước tình cờ gặp ở Thịnh Thế, bà đã dặn con đừng dây vào cô ấy, nên con không gặp lại nữa. Làm sao con biết cô ấy ở đâu? Chưa nói hết câu, Giang Hàm đã vung tay. Bốp! Một cái tát trời giáng bất ngờ, khiến Khổng Tư Miểu cả người ngã chúi lên bàn ăn, đập vỡ một bộ bát đũa. Cảnh tượng khiến những người thân quen xung quanh lập tức đứng bật dậy. Ai cũng biết Giang Hàm không phải người dễ chọc, một lúc chẳng ai dám lại gần. Giang Hàm, chỉ Khổng Tư Miểu vừa chống người đứng dậy, còn chưa kịp phản ứng. Bốp, lại thêm một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt. Giang Hàm ra tay rất mạnh, Khổng Tư Miểu chỉ cảm thấy khóe miệng bị đánh rách. Má nóng rát như bị lửa đốt. Còn chưa kịp hoàn hồn, cổ áo đã bị Giang Hàm túm lấy, cả người bị kéo sát lại. Khoảng cách rút ngắn đến mức cô ta thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở của Giang Hàm phả lên mặt mình. Lạnh buốt khiến toàn thân cô ta run lên. Chị Tiểu Hàm, chị làm gì vậy? Khổng Tư Miểu nghiến răng. Dù gì từ nhỏ tôi cũng quen cô thật sự định diễn kịch trước mặt tôi. Cô thừa biết tôi đang nói về chuyện gì? Em không biết. Cô ta vẫn cứng miệng. Giang Hàm, Khổng Tiên Tường rốt cuộc cũng nhận ra có chuyện thật sự đã xảy ra. Nhưng ông dù gì cũng là cha của Khổng Tư Miểu. Nơi này là nhà họ Khổng. Tôi nể mặt Hứa lão phu nhân mới không so đo với cháu. Nhưng cháu cũng đừng quá đáng quá. Vừa nói, ông vừa bước lên, định tách hai người ra. Ai ngờ lại bị Giang Hàm đẩy mạnh một cái. Ông, Khổng Tiên Tường suýt ngã, ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, những người thân quen xung quanh cũng lần lượt bước lên. Ai nấy đều cảm thấy Giang Hàm thật quá quắt. Bình thường ở nhà có hống hách một chút cũng đành, nhưng sao có thể ngang nhiên đến nhà người khác mà ra oai như thế? Giang Hàm nghiến răng, chú Khổng, chắc không phải không nể mặt chú. Nhưng bây giờ có chuyện rồi, cô ta khai ra sớm chút thì càng có lợi cho bản thân. Nếu cứ cố tình kéo dài, chỉ sợ cả nhà họ Khổng cũng sẽ bị cô ta liên lụy. Đừng nói là chú, e rằng đến thần tiên cũng khó cứu nổi. Cháu làm vậy, không phải hại cô ta, mà là đang cứu cô ta. Cháu tin chú là người hiểu được điều đó. Khổng Tiên Tường trong lòng cũng tức tối. Nếu Trung tiểu thư thực sự xảy ra chuyện, mà có liên quan đến con gái ông, thì cách làm của Giang Hàm. Ông ta đúng là không nên cản, nhưng giờ phút này, ông vẫn phải cân nhắc thiệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Giang Hàm chắc chắn không có bằng chứng, nếu có thì đã không cần tự mình đến tận đây chất vấn như vậy, mà đã dẫn cảnh sát tới lâu rồi. Trung Thư Ninh có lẽ hiện đang mất tích, chưa tìm thấy tung tích. Mà con gái ông thì sắp xuất ngoại, chỉ cần nó rời khỏi biên giới, thế lực nhà họ Hạ hay họ Hứa. Cũng khó mà làm gì được nó nữa. Khổng Tiên Tường đã đoán được đến 7-8 phần, dù biết là sai, ông ta vẫn muốn đánh cược một lần. Bảo vệ con gái. Vì vậy, ông ta nghiến chặt quai hàm. Giang Hàm, nếu cô có suy đoán gì, thì làm ơn đưa ra chứng cứ. Còn không, nhà họ Khổng không hoan nghênh cô. Nơi này cũng không phải chỗ để cô muốn làm gì thì làm. Vừa nói, ông ta vừa ra hiệu cho người làm trong nhà lên, kéo Giang Hàm ra. Cô chỉ đến một mình, thế đơn lực mỏng. Thấy tình hình như vậy, Khổng Tư Miểu vui mừng trong bụng. Chị Tiểu Hàm, em thực sự không biết Trung tiểu thư ở đâu. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Liên lạc không được à? Chẳng lẽ, mất tích rồi? Khổng Tư Miểu, Khổng Tiên Tường cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Con câm miệng lại cho ba, không hiểu đời trước mình đã tạo nghiệt gì mà lại sinh ra cái đứa vô dụng thế này. Tình huống căng thẳng thế này rồi mà còn dám buông lời chọc giận Giang Hàm. Con mau lên phòng lấy hộ chiếu, lập tức ra sân bay. Hành lý ba sẽ cho người đưa đến sau để ký gửi. Chú Khổng, Giang Hàm nhíu mày, chú đang tiếp tay cho kẻ xấu đấy. Cháu đang nói gì vậy? Con gái tôi tối nay vốn đã có lịch xuất cảnh, kế hoạch sắp xếp từ trước. Không đi sớm, sợ lỡ chuyến bay. Khổng Tiên Tường vờ như không biết gì, đồng thời lại sai người cản Giang Hàm, không cho cô đuổi theo. Khi Khổng Tư Miểu cầm hộ chiếu vội vàng rời đi, còn quay đầu liếc nhìn Giang Hàm, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Đầy thách thức, các người tránh ra, tránh ra. Giang Hàm nghiến răng, dốc hết sức đẩy những người hầu đang cản mình ra, định lao theo, nhưng lại bị hai người đàn ông thân thích nhà họ Khổng bước ra chặn đường theo lệnh Khổng Tiên Tường. Cô quay người, với tay lấy con dao cắt bít tết trên bàn ăn nhà họ Khổng. Dù lưỡi dao không quá sắc, nhưng dù gì vẫn là dao. Hai người họ hàng do dự, không dám tiến lên, nói gì thì nói, họ cũng chẳng dám đắc tội với nhà họ Hứa, chỉ có thể cắn răng mà giằng co. Tiểu Hàm, cháu bình tĩnh lại, Khổng Tiên Tường biết cô lợi hại, nhưng không ngờ tính tình lại quá gắt gỏng, hoàn toàn không thể kiểm soát. Khổng Tư Miểu thấy vậy, không những không chạy, mà còn dừng bước. Giống như đang đứng nhìn trò hay, xe và tài xế đã chờ sẵn ngoài cửa, nhưng cô ta lại không vội lên đường. Có cha che chở, lại là địa bàn nhà mình, cô ta thật sự muốn biết Giang Hàm sẽ làm được gì. Từ nhỏ đến lớn, cô ta toàn bị Giang Hàm đè đầu cưỡi cổ, hôm nay hiếm hoi mới thấy Giang Hàm lâm vào thế yếu, trong lòng thấy rất thú vị. Giang Hàm nghe tin Trung Thư Ninh gặp chuyện, lòng như lửa đốt, vội vã tìm tới, nhất thời quên mất việc mang theo người hỗ trợ. Giờ nghĩ lại, đúng là một nước đi sai. Ngay lúc này, bên ngoài nhà họ Khổng, có một bóng người định bước lên, nhưng lại bị một người khác đi nhanh hơn giành trước. Người kia nhíu mày, đành lùi về phía bóng tối. Ngay khi Giang Hàm còn đang bực dọc, bên ngoài vang lên một giọng nam trầm tĩnh. Nhà họ Hồng cũng thật bản lĩnh, nhiều người như vậy mà lại đi bắt nạt một cô gái yếu thế. Còn ép người ta phải dùng tới dao. Giỏi thật đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người theo tiếng nhìn ra ngoài trời đã tối đen như mực, gió lớn, không trăng. Trong bóng tối, người đàn ông xuất hiện với dáng vẻ nho nhã mà cao quý, khí chất như trăng sáng, gió lành. Ánh mắt anh lạnh lùng, rơi thẳng lên người Khổng Tư Miểu, xác nhận cô ta có mặt rồi mới khẽ gật đầu ra hiệu cho người bên cạnh đưa Giang Hàm lại. Yếu thế, nói Giang Hàm là cô gái yếu thế sao? Cô ấy là người được liệt vào hàng đầu trong giới tiểu thư quý tộc ở thủ đô đấy. Người này là ai vậy? Có người trong nhà họ Khổng không nhận ra anh. Lúc này Giang Hàm đã đi đến bên cạnh anh, thở phào. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, sao anh lại đến đây? Có lẽ, chúng ta nghĩ giống nhau thôi. Vừa nói, vừa đưa tay lấy con dao thép trong tay Giang Hàm, lật qua lật lại trong lòng bàn tay. Bàn tay đó ngoài việc dùng để vẽ bản thiết kế còn từng luyện qua chạm khắc vàng ngọc. Con dao bình thường khi rơi vào tay anh, cũng dường như có thêm vài phần sát khí. Ánh mắt anh lạnh nhạt, nhìn Khổng Tư Miểu chẳng mang theo chút nhân khí nào. Giọng nói ung dung, ánh nhìn lướt qua người cô ta như một cơn gió lạnh thổi vào gáy, khiến cô ta khó thở. Cô Khổng hấp tấp như vậy là định đi đâu? Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, con gái tôi tối nay phải xuất cảnh. Khổng Tiên Tường trao mày, trong lòng cực kỳ khó chịu. Xong rồi, ông ta vốn lo nếu để chậm trễ, Hạ Văn Lễ sẽ kéo người đến. Nhưng không ngờ, người đầu tiên đến lại là vị này. Nhà họ Vịnh từ trước đến nay luôn nổi tiếng kín tiếng, dù có giao hảo với vài nhà lớn, nhưng chưa bao giờ tùy tiện đứng về phe nào. Cũng rất hiếm khi dính vào tranh chấp. Trung Thư Ninh rốt cuộc là người thế nào chứ? Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh khẽ nhướng mày. Là đi xuất cảnh hay là đang định bỏ trốn? Khổng Tư Miểu hoảng loạn đến cùng cực. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, tôi nghe không hiểu lời này của anh. Có tôi ở đây, tối nay e là cô không đi đâu được. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, cậu muốn làm gì? Khổng Tiên Tường cau chặt mày. Tôi muốn hỏi cô Khổng vài câu, có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nếu chuyện thực sự không liên quan đến cô ấy, tôi đương nhiên sẽ xin lỗi. Còn chuyến bay bị trễ, tôi sẽ sắp xếp chuyên cơ riêng đưa cô ấy ra nước ngoài. hàm ý rất rõ ràng, đêm nay, Khổng Tư Miểu đừng hòng đi đâu cả. Cách chương.